Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 1071, làm người phải có mộng tưởng. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại dặn dò, tuyệt đối không nên để nhà ngươi đại lão biết rõ chuyện này. Nàng nếu là hỏi tới, ta nhưng là không có biện pháp cự tuyệt. Hứa Linh Tam khoát tay áo. Làm tiểu hào chính là cái này bộ dáng. Các nàng sớm đã có giác ngộ. Mặc dù không phải bình thường người phân thân, chỉ là giả tạo tồn tại. Các nàng dạng này là có bản thân ý thức. Vẫn như trước không có cách nào vượt qua bản tôn quyền hạn. Chỉ ít nhất đại lão hiện tại làm cho các nàng đi chết. Các nàng có lẽ sẽ sợ hãi hoặc là do dự, nhưng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Điểm ấy Lâm Phong đương nhiên minh bạch, cho nên gật đầu nói, cái này không quan hệ, nàng nếu là thật hỏi, ngươi liền trả lời nàng, nàng nếu là không có nhắc lên, ngươi xem như không biết tính. Hứa Linh Tam cười cười nói, cái này có thể có. Nàng quay đầu nhìn một chút đã bắt đầu lên thuyền Xí Dương Thiên tu sĩ. Tuổi tác cũng không tính lớn, mà trưởng bối trong nhà là đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hứa Linh Tam nói ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, vì sao như vậy không nỡ Xí Dương Thiên? Ta từ sinh ra tới liền không có nhà, cũng từng khát vọng qua có thể tìm tới thân nhân của mình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, phần tâm tư này cũng dần dần trở thành nhạt. Ta cho rằng cả đời mình đều là phiêu bạc mệnh. Nhìn xem những cái kia bị đưa lên chiến thuyền, lộ ra không muốn biểu tình các tu sĩ. Lâm Phong thở dài, thẳng đến ta tới đến Xí Dương Thiên. Từ không có gì cả đến có rất nhiều vật chân quý. Tất cả mọi thứ đều từng xa không thể chạm, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đây chính là nhà của ta, mặc dù ta rất muốn nói không có người có thể phá hư nhà của ta. Nhưng ta cũng biết mình bất lực, ở đại thế trước mặt, lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé. Ta cái gì cũng không cứu vãn nổi, dung nhập Xí Dương Thiên đại gia đình này. Lâm Phong thậm chí đem chính mình trở thành cái gia đình này một thành viên. Trơ mắt nhìn gia đình sắp bị phá hư, bản thân lại bất lực. Điểm ấy mặc cho ai đều không thể chịu đựng được. Hứa Linh Tam thở dài, vươn tay ra vỗ vỗ Lâm Phong nói, ta đi tìm đại tỷ. Nàng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao chúng ta không giúp được ngươi. Phân thân thủy chung là bị quản chế tại bản tôn, các nàng ở trình độ nhất định là tự do, có được riêng mình ý thức, nhưng không thể vượt qua quy tắc này. Cho dù là trong miệng các nàng cái kia từ tiểu thánh cảnh giới phá nhập đại thánh cảnh giới Hứa Linh nhất đều không được. Ta minh bạch, Lâm Phong một chút cũng không trách các nàng, biết rõ các nàng cũng rất đau đầu. Hứa Linh Tam tiếp tục nói, bất quá trước ngươi suy tính vấn đề, ta bây giờ có thể trả lời ngươi. Ở các ngươi xem ra nhất định phải trực tiếp nhảy qua tiểu thánh cảnh giới mới có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Cái này cũng không phải là tuyệt đối. Cái này nói đến cùng chỉ là Lâm Phong đám người suy đoán. Nhất đại lão cho tới bây giờ không trả lời thẳng qua. Ngay cả bồ ma thụ bản thân đều không có cặn kẽ trả lời phương diện này vấn đề. Nếu như nói Lâm Phong đám người suy đoán là thật, nhất định phải vượt qua tiểu thánh bước vào đại thánh cảnh giới mới là trở thành đại thánh phương pháp duy nhất. Cái kia Hứa Linh nhất lại giải thích thế nào? Tiểu đại lão nói đến cùng chỉ là có người hỗ trợ, đi phi thường quy con đường thôi. Từ Hứa Linh nhất tình huống xem ra, liền xem như trở thành tiểu thánh, cũng nhất định có biện pháp lại xông ra cảnh giới này. Lâm Phong cảm thán nói, đáng tiếc thời gian không đủ. Hứa Linh Tam sững sờ nói, ngươi không phải đã nhanh bát ngân cảnh giới sao? Bát ngân mà thôi, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình tới cảnh giới này có thể đồ thánh. Lâm Phong nở nụ cười khổ, bát ngân danh xưng nửa bước thánh nhân, nhưng là cùng thánh nhân lại là hai thái cực, song phương không thể so sánh. Bản thân mặc dù có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, nghịch một hai cái cảnh giới giết địch cũng được, nhưng đối mặt thánh nhân, thực tình có chút bất lực. Hứa Linh Tam đập chát lưỡi nói, chí ít ở trước đó ngươi có thể bước vào tám hoành cảnh giới. Tối thiểu đại biểu ngươi có cơ hội đột phá đến tiểu thánh cảnh giới. Một năm không tới thời gian, từ bát ngân bước vào tiểu thánh cảnh giới, không khỏi cũng quá mơ mộng hão huyền rồi a hát. Trừ phi là học huyền cơ môn lão tổ, gãy bản thân thánh lộ. Lâm Phong lắc đầu, ta nghe nói qua, xem như một cái không sai thiên tài, hắn sẽ đoạn rơi bản thân thánh lộ, phá nhập vô thượng thánh cảnh giới. Nói đến cùng là bởi vì thời gian không đủ, thực lực bản thân cũng không đủ mạnh, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là bát ngân cảnh giới, ngươi cũng đã biết bát ngân đến tiểu thánh cảnh giới, nói lớn chuyện ra là một cái thiên khảm, nói nhỏ chuyện đi nhiều lắm thì cửa hạm, tùy tìm một bước liền có thể nhảy tới. Lâm Phong lông mày nhíu lại, cả kinh nói, đây là ý gì? Xí Dương Thiên Cổ sử quá ít, ngươi tự nhiên không biết, nhưng ở cửu thiên trong lịch sử, đích xác có người mới vừa bước vào bát ngân cảnh giới, ngày thứ hai liền trở thành thánh nhân cao thủ. Hứa Linh Tam giải thích nói, Lâm Phong cả kinh nói, một ngày nhập thánh, cái này cũng quá đáng rồi a hát. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ta đoán bản tôn không chỉ điểm ngươi phương diện này, tám thành là không muốn nhiễu loạn bản thân ngươi quỹ tích. Bởi vì mỗi cái thánh nhân đều là độc nhất vô nhị, cùng trường sinh tiên khác biệt, một con đường có thể đi lên rất nhiều người, thánh lộ chỉ có một đầu, cho nên người thắng chỉ có một cái, ngươi đi lên, những người khác liền không đi được. Lâm Phong nhíu mày một cái nói, cụ thể đi như thế nào? Cơ Du Dinh đến, đầu óc một khai khiếu, một cách tự nhiên liền có thể bước vào. Mặc dù cổ sử bên trong, dùng một ngày thời gian nhập thánh cảnh người chỉ có một cái, nhưng cùng loại với mấy tháng, thời gian mấy năm bước vào người sẽ không quá ít. Nói như vậy trở thành tiểu thánh nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Hứa Linh Tam lắc đầu, chỉ chân trời nói, cửu thiên bên trong có bao nhiêu tinh thần tiểu thế giới, đếm mãi không hết. Nếu quả thật phải dùng cái gì để hình dung, hoặc là cực hoặc liền là toàn cục. Lâm Phong lắc đầu, lấy một thí dụ cho ta nghe nghe. Có thể trong nháy mắt để trường sinh tiên đầu óc triệt để nổ tung số lượng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, Hứa Linh Tam khẽ cười nói, cái thí dụ này có ý tứ. Thật nếu để cho ta tới nói, nếu như đổi ở sớm hơn thời điểm, thánh nhân đầu đều không đủ đếm những thứ này tồn tại. Nàng vừa chỉ chân trời thái dương tinh, thần cùng mặt trăng tinh thần nói, nhìn thấy cái kia sao? Thấy được, Lâm Phong gật đầu một cái. Hứa Linh Tam lúc này mới lên tiếng, tinh thần tiểu thế giới đại biểu trường sinh tiên cao thủ, mà cái này hai khỏa tinh thần là đại biểu thánh nhân cao thủ. Người nói trở thành thánh nhân là dễ dàng vẫn là khó khăn? Lâm Phong giật mình nói, như vậy thái quá, xa xa so với ngươi tưởng tượng thái quá nhiều. Thánh nhân là cảnh giới thăng hoa, có thể nói là thuần túy tu luyện con đường của lực lượng điểm cuối cùng. Nhưng ở tầng thứ cao hơn bên trong, tiểu thánh bất quá là nhập môn mà thôi. Cái này giống như là hai cái nối liền hệ thống. Thánh nhân phía trên cấp bậc cao hơn, nhưng so sánh thánh nhân phía dưới, hắn nhiều lắm xem như phía dưới một cái hệ thống luyện khí cảnh. Lâm Phong cười khổ nói, cảm giác lời của ngươi nói nhanh phá vỡ ta tam quan. Hứa Linh Tam ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói như thế, một người thành thánh tỷ lệ xa vời, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Đó đã là tiếp cận không tỷ lệ, cho nên có người dám chắc chắn người khác có được tiên nhân tư. nhưng tuyệt đối không dám nói người này có thành thánh tư. Mong manh tỷ lệ cùng vô ngần trong thời gian, người này cho dù có bản sự kia, cũng hơn nửa sẽ treo. Trở thành thánh nhân, vận khí thực lực thiếu một thứ cũng không được. Không phải nói thánh nhân dòng dõi lẽ ra có thể vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Tam cười nhạo nói, thiên chủ dòng dõi cũng không dám phát ngôn bừa bãi, huống chi là chỉ là tiểu thánh, có ít người bất quá là lừa mình dối người thôi. Trên thực tế ta còn không có gặp bao nhiêu thánh nhân dòng dõi thành công. Nàng nhìn Lâm Phong nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi đã hiểu ra chưa? Không hiểu nhiều, cảm giác đầu óc đều chuyển không tới. Lâm Phong lắc đầu. Thành thật nói, Hứa Linh Tam bình tĩnh gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Vừa rồi lời lão đại nói, dù sao nàng để ta cho ngươi biết, không cần quá vội vàng, không chừng chờ ngươi bát ngân, đi ngủ lên chính là thánh nhân cảnh giới. Ngươi tin không? Lâm Phong hỏi ngược lại, Hứa Linh Tam bạch Lâm Phong một cái nói, ta đương nhiên không tin. Nhưng là làm người cũng nên có mộng tưởng, tiên nhân là người, thánh nhân cũng là người, ngươi chừng nào thì đi. Lâm Phong cười cười, chuyển hướng cái này trầm trọng chủ đề, hỏi thăm. Hứa Linh Tam phất phất tay nói, ta ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, đến lúc đó cùng cuối cùng một chiếc chiến thuyền rời đi. Chiến thuyền có thứ tự trước sau. Nàng chỉ cần không đi huyền cơ môn đi lung tung, đoán chừng gặp được nhất đại lão tỷ lệ sẽ không quá lớn. Nghĩ nghĩ, Hứa Linh Tam còn nói thêm. Đúng rồi, người có biết hay không Xí Dương Thiên Bản Thổ còn có một cỗ thế lực phi thường mạnh mẽ. Ý tứ gì? Lâm Phong sững sờ, Hứa Linh Tam dậm chân nói. Nói đúng là Xí Dương Thiên mặc dù ở cửu thiên thực lực dựa vào sau. Nhưng là không phải nói truyền thừa toàn bộ đoạn tuyệt, rất có thể còn có nhất tộc cao thủ hết sức mạnh mẽ truyền thừa xuống tới. Lâm Phong nhướng mày nói, có việc này, chuyện này Lâm Phong là lần đầu tiên nghe nói, liền Hứa Linh Tam đều nói là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Đoán chừng thực lực hẳn là sẽ không quá yếu, nhưng nhìn chung Xí Dương Thiên dòng sông lịch sử, tựa hồ cũng không có phương diện này ghi chép. Hứa Linh Tam nói ra, ta nguyên bản cũng không biết, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, lão đại ra đời sớm, thực lực lại mạnh, cho nên khẳng định biết rõ một chút chuyện chúng ta không biết. Xí Dương Thiên lại còn có cỗ thế lực này, Lâm Phong lâm vào trầm tư, nhưng chuyện này tựa hồ cũng không phải như vậy ra ngoài ý định. Dù sao Thái Dương Thần Cung đối diện là một cái khác cùng Ngũ Đại Châu hoàn toàn ngược lại thế giới, như cùng chết người quốc độ một dạng, mà Hoa Hải xuất hiện, xác nhận mặt trăng tinh thần bên trong, khả năng cũng có một cái thế giới tồn tại, cửu thiên trạng thái không hề giống nhau, nhưng hơn phân nửa là trước kia phá toái thiên địa hợp lại mà thành. Lấy Xí Dương Thiên đặc tính mà nói, vô cùng có khả năng tồn tại đám người không có phát hiện địa phương. Nếu như có thể tìm tới bọn họ, có lẽ các người tỷ số thắng sẽ càng lớn. Hứa Linh Tam nói ra. Lâm Phong cười khổ nói, ta thấy không tin được. Nếu như Xí Dương Thiên thật có thế lực như vậy, vì sao trước kia không xuất thủ? Nếu như bọn họ liền Hứa Linh Tam đều muốn ghé mắt, như vậy thực lực liền tuyệt đối sẽ không quá yếu. Nói không chừng còn có thánh nhân cao thủ tồn tại. Nhưng trên thực tế, không có liên quan tới bất luận cái gì bọn họ ghi chép. Thậm chí ở Xí Dương Thiên gian nan nhất Ngũ Đại Châu thời kỳ, đối phương đều không có bất kỳ viện thủ ý đồ. Nếu như nói những người này sẽ giúp đỡ, Lâm Phong tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết leo cây. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, Lâm Phong thậm chí có thể mặt dạn mày dày đi quấy rối nhất đại lão. Nếu quả thật có cái thế lực này tồn tại, ngược lại là có nói một chút khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?